Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nhập bàn huyết. Giờ này khắc này, càn khôn trận túi bên trong đã có bộ phận không gian bắt đầu sụp đổ. Cũng may đều là biên giới, không có tổn thất đồ vật, Lữ Thanh Tuyền càn khôn trận túi không tính lớn, một thước phương viên. Đồ bên trong so sánh đầy, liếc nhìn lại, linh phù nhiều nhất, lúc này, Thạch Diễm đem đồ vật toàn bộ đổ ra, chồng chất tại sơn động mặt đất, bắt đầu kiểm kê, đầu tiên là linh phù, kiểm kê ra mấy chục tấm vô dụng linh phù, phía trên màu đỏ phù văn đã biến thành màu đen, chứng minh đã mất đi hiệu ứng, cái này xác nhận Lữ Thanh Tuyền chính mình vẽ, hắn một chết. Linh phù mất đi hiệu lực, linh phù vì linh tu tự thân tinh huyết vẽ, cái này mấy chục tấm không biết Lữ Thanh Tuyền toàn bao lâu. Giá trị rất cao, đáng tiếc, còn thừa lại 4 tờ linh phù có thể dùng, hẳn là Lữ Thanh Tuyền trưởng bối ban thưởng. Thạch Diễm từng cái so đúng, từ tờ thứ nhất nhìn thấy tờ thứ tư, con mắt tỏa sáng, 3 tấm liễm tức phù. Một chương phá huyễn phù, đều là đối mặt quỷ vật đồ vật bảo mệnh, liếm tức phù không cần phải nói, phá huyễn phù tác dụng có chút trùng điệp, hắn có hạt bồ đề loại, miễn dịch quỷ vật khống chế, không phải phá huyễn phù có thể so đo, nhưng có thể bán lấy tiền, linh phù đều là có tiền mà không mua được, kỳ thật hắn thấy, phá huyễn phù rất gân gà. Quỷ vật khống chế người, thường thường người còn không có thanh tỉnh, liền vĩnh trụy địa ngục, sẽ không cho người bình thường dùng ra phá huyễn phù cơ hội. Nhưng trong mắt đại đa số người, chương này phá huyễn phù chính là sinh cơ, có thể sống sinh cơ, sinh mạng thứ hai, đem cái này 4 tờ linh phù thu nhập bí hộp, Thạch Diễm lại kiểm kê cái khác, 9 bình đan dược, vòng xoáy 1 giám định. Đều là nhập phẩm cấp, là nhất phẩm đan dược thiên hạc linh đan, dùng để khôi phục thương thế cùng trả lời linh lực hoặc nội kinh. Thánh dược chữa thương, trước đó phục dụng thối cốt đan chính là nhất phẩm đan dược. Mỗi một mai thiên hạc linh đan giá trị đều tương đương thối cốt đan. Dùng những đan dược này khôi phục, rất xa xỉ, một bình chứa 10 viên thuốc. Trong đó một bình chỉ có 3 cái, 8 bình nửa chung 83 mai. Thạch Diễm đem đan bình phóng tới chóp mũi nhẹ người, còn là trung đẳng phẩm chất, đan độc rất ít, còn lại chính là 200 mai linh tệ. Linh tệ vì màu xám, bên trong ẩn chứa sung túc linh khí, có thể hấp thu tu luyện, so thu nạp thiên địa linh khí cực nhanh nhiều lần. Một viên linh tệ tương đương 1 vạn lượng ngân phiếu. Đương nhiên, không có người ngốc đi đổi. Tu luyện đều có chút không nỡ. Làm sao sẽ đổi vàng bạc? Phần lớn dùng để xung kích cảnh giới. Vì võ giả cùng linh tu đồng tiền mệnh tệ. Cuối cùng còn có một thứ vật phẩm. Là một thanh dài khoảng 10cm tiểu kiếm. Rộng chừng 1 ngón tay. Bộ dáng cổ phác. Chính là chuôi này chém ra 3 đạo kiếm khí tiểu kiếm. Lữ Thanh Tuyền thế mà còn có một thanh. Đại sát khí ha. Hắn thấy tận mắt tiểu kiếm này lực phá hoại. Rất mạnh. Xác nhận Thiên Cương Tông lưu cho Lữ Thanh Tuyền bảo mệnh đòn sát thủ. Nhặt lên tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen. Nội kình cũng có thể thôi động. Thu sạch nhập không gian bí hạp về sau. Thạch Diễm cảm thấy đáng tiếc. Thế mà không có công pháp ngọc giản, dù là không có võ giả dùng, có mấy môn Thiên Cương Tông linh pháp cũng là tốt, tỉ như kia bản chấn tông linh pháp tự phược ấn, đáng tiền, càn khôn trận túi mở ra về sau, bên trong không gian gia tốc sụp đổ, hiện tại đã triệt để hủy hoại, không thể lại dùng, Thạch Diễm cùng vô dụng linh phù vứt bỏ cùng một chỗ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máy sửa chữa công pháp hiển hiện ra, âm lực điểm, 189 Phật cốt công phẩm giai, nhất lưu công pháp, không vào phẩm, phân cấp, chung 7 tầng trạng thái. Tầng thứ 5 có thể tăng lên địa ngục cấm, không trọn vẹn trạng thái, chưa nhập môn, có thể tăng lên sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, xinh đẹp. Thạch Diễm trùng điệp nắm tay. Hôm nay trải qua nguy cơ sinh tử đều không có phí công trải qua. Nguyên chỉ có 18 điểm âm lực giá trị, lần này gia tăng đến 189 điểm. Phật cốt công tăng lên tới max cấp đầy đủ. Lúc này, Thạch Diễm bắt đầu tăng lên. Liên tiếp 2 lần, Phật cốt công từ có thể tăng lên biến thành viên mãn. Trong cơ thể hắn xương cốt không ngừng bạo hưởng, cực tốc biến hóa. Âm lực giá trị khấu trừ 2 lần, 24, 102, thối cốt cảnh tiểu thành, đại thành, thối cốt cảnh đỉnh phong, bàn huyết cảnh, máu trong cơ thể giống như sôi trào, róc rách không thôi. Cái này đột phá quá trình kéo dài mấy canh giờ, chủ yếu là bàn huyết cảnh tiêu tốn thời gian quá nhiều. Huyết dịch cuối cùng lắng lại như thường, Thạch Diễm đứng dậy. Bên ngoài cơ thể cặn bã không giảm, lần đầu hoạt động dưới, huyết dịch phát ra sông sóng biển đào thanh âm. Trùng điệp nắm tay, có thể cảm giác được rõ ràng thể nội có được chi lực. Nội kinh dư giả, hắn hiện tại đã mới vào bàn huyết cảnh. Cái gì gọi là bàn huyết cảnh? Tôi xương đỉnh phong về sau vì bàn huyết, ngày kia ba cảnh cuối cùng một cảnh. Nếu như nói thối cốt cảnh là tại rèn luyện xương cốt, bàn huyết liền vì thay máu. Huyết dịch là thân thể người sinh mệnh hệ thống bên trong trọng yếu tổ chức cấp độ. Không thể bảo là không trọng yếu. Luyện thể, tôi xương, bàn huyết, cái này ba cảnh vì bước vào tiên thiên cấp tất yếu cảnh giới. Càng bàn huyết, đỉnh phong lúc một thân huyết dịch nặng đổi hoàn tất. Lại không phải ngày kia phàm thai, có thể nhập tiên thiên. Nội kinh uẩn đầy đầu quyền, Thạch Diễm nhắm ngay sơn động vách đá đấm thẳng một kích. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, vôi văng khắp nơi, sơn động trên vách đá xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, như giống như mạc nhện lan tràn ra. Khó có thể tưởng tượng, nhục thể phàm thai có thể toái nham bích, dạng này một kích. Thối cốt cảnh căn bản gánh không được, không cần bất kỳ vũ kỹ nào, một quyền có thể đánh giết, ngày kia ba cảnh đều như thế, cái kia tiên thiên đâu, hôm nay dùng máy sửa chữa công pháp không có cảm thấy đau đớn, có thể là không có có thụ thương nguyên nhân, rất thuận lợi, duy chỉ có ngoài ý muốn chính là, Phật cốt công từ 5 tầng tăng lên đến 6 tầng lúc, chỉ khấu trừ 24 giờ, trước một lần tăng lên lúc, vừa đến 5 tầng phân biệt khấu trừ vì 6, 9, 15, 24, 39, theo cái tỷ lệ này, 5 tầng tăng lên đến 6 tầng, 6 tầng tăng lên đến 7 tầng, ứng khấu trừ 63 điểm cùng 102 điểm. Có thể 5 tầng tăng lên đến 6 tầng lúc chỉ khấu trừ 24 giờ. Chẳng lẽ lại là bởi vì lúc trước hắn dùng thối cốt đan tấn thăng thối cốt cảnh, không có dựa vào máy sửa chữa công pháp, cho nên lại đề thăng lúc năng lượng không cần nhiều như vậy. Âm lực giá trị khấu trừ liền thiếu đi. Thạch Diễm cẩn thận suy đoán, thật đúng là khả năng như thế. Năng lượng bảo toàn, nếu không căn bản là không có cách giải thích. Phật cốt công tăng lên đến viên mãn. Hắn cũng mới vào bàn huyết cảnh, âm lực giá trị còn thừa lại 63 điểm. Giờ phút này địa ngục cấm sửa chữa nút bấm lại khôi phục thành cho xác. Không thể lại đề thăng, Thạch Diễm có chút chấn kinh. Cái này địa ngục cấm đến cùng là cái gì phẩm giai võ kỹ? 63 điểm vậy mà đều không đủ học nó thứ nhất cấm. Phật cốt công bình thường từ tầng thứ 5 tăng lên đến tầng thứ 6 cũng mới 63 điểm. Thạch Diễm một bên suy tư một bên đi ra sơn động. Bên ngoài đã đến đêm khuya, thú giống trận trận, không sao, ứng là địa ngục cấm phẩm giai càng cao hắn càng cao hứng mới đúng. Chứng minh hắn nhặt được bảo, hắn nhớ rõ cảm giác địa ngục cấm lúc trực chỉ linh hồn tà ác. Nếu không phải máy sửa chữa công pháp truyền ra một dòng nước ấm, hắn đã vĩnh viễn trầm luân địa ngục. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đồ. Một cấm sinh tử oán, hai cấm thi thể Phật, ba cấm làm sao lệ, bốn cấm địa ngục môn. Cái này địa ngục tứ cấm, hắn học định từ huyết hải trong tay âm vật Ngọc Châu còn không có đạt được. Mặc kệ từ huyễn hải làm thế nào đạt được, kia là hàng thật giá thật âm vật, đạt được về sau, địa ngục cấm liền có thể tu luyện. Không biết Thiên Phong có hay không tìm được xích hỏa trộm hang ổ. Tại thối cốt cảnh lúc hắn không dám xác định Thiên Phong thực lực. Hiện tại đột phá bàn huyết cảnh sau còn có thể so sánh có sai lệch. Có thể xác định Thiên Phong vì tiên thiên cấp võ giả. Xích hỏa trộm đại đương gia vì bàn huyết cảnh, còn bị âm tà chỗ xâm, thực lực đại giảm, bị tiên thiên cấp Thiên Phong để mắt tới, mạng sống đã thành hy vọng xa vời, chỉ có thể lựa chọn kỹ càng chết vẫn là lại chết. Xích hỏa trộm trụ sở tương đối ẩn nấp, mặc dù hắn nói rất kỹ càng, nhưng trong rừng rậm địa hình cơ bản nhất trí, rất khó phân chia. Lại không có hiện đại tọa độ định vị, Thiên Phong giờ phút này có hay không tìm tới không cách nào xác định. Hồi một chuyến đi, Thạch Diễm hướng phía nam đi đến, về trước đó, đem Sương Nhất Minh ba người mang lên. Nếu là Thiên Phong còn chưa tìm được trụ sở, hắn không ngại trợ Thiên Phong một chút sức lực, sớm đi đưa xích hỏa trộm đại đương gia nhập cái kia U Minh địa ngục. Chết sớm sớm siêu sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.